Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam nhìn chằm chằm Tằng Trạm, tiếp theo hất hàm, cười nói, mọi người ai cũng thích Úy Lam. Tằng Trạm nhéo mặt cô, nói, nhưng không ai thích em bằng tôi. Khuôn mặt Úy Lam nóng bừng, hiện tại cô đang ngồi trên người Tằng Trạm, có thể cảm nhận được vật cứng rắn giữa hai chân chú đang phồng to. Chống lên cặp mông mềm mại của cô, lửa nóng bị Tần Cẩn đốt lên, cũng nên để nó phát tác. Tằng Trạm nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng thì mỉm cười hỏi, nơi này hình như lớn hơn. Một tay anh vịn eo cô, tay còn lại nắm lấy ngực phải của Úy Lam nhẹ nhàng xoa bóp. Bị cảm giác xa lạ nhất thời đánh úp, Úy Lam hé miệng rên nhẹ, trước kia chú cũng hay làm vậy, sao hôm nay? Úy Lam gật đầu, vô cùng tự tin nói, trưởng thành, còn rất lớn nha. Tằng Trạm cũng nhận ra, so với cặp ngực mới nhú khi lần đầu tiên anh chạm vào Úy Lam, thì bây giờ đã phát triển thành một cặp bánh bao nhỏ. Phình lên, co giãn 10 phần, cô bé của anh, cuối cùng cũng có ngực. Tằng Trạm lắc đầu, tôi không tin. Úy Lam tặc lưỡi, đẩy tay Tằng Trạm ra, đem áo trên người vén lên, bao gồm cả chiếc áo ngực màu trắng. Hai luồng vú nõn nà lập tức nhảy ra đung đưa lên xuống. Do nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, nên đầu nhũ tiêm vẫn mềm mại phớt hồng lắc lư theo nhịp. Tằng Trạm nuốt nước bọt, âm thanh anh ách, đây đều là công lao của tôi. Em định cảm tạ tôi thế nào? Úy Lam cắn môi, ấp úng, không, không phải, nó có thể tự trưởng thành sao? Tằng Trạm cười xấu xa, hai tay bắt lấy vòng eo của cô, theo đà bật dậy, anh ngồi thẳng người, chân thành nói, cho tôi bú một chút. Nói xong Tằng Trạm há miệng ngậm lấy đầu ngực non nớt, mang theo mùi cơ thể thơm mát của riêng cô, ra sức mút mát, đây là bảo bối của anh, mãi mãi chỉ thuộc về anh. Úy Lam ôm lấy đầu Tằng Trạm, mặc cho anh vùi đầu hút ngực mình, còn chuyện đúng hay sai, giờ phút này cô không muốn nghĩ tới. Tằng Trạm ngậm cái này rồi đổi qua mút cái kia, vẫn tham lam không thấy đủ. Anh dùng hai tay nắm lấy hai bầu ngực căng mọng ra sức vuốt ve. Khí lực thật lớn, hơi thở của Úy Lam dần trở nên gấp gáp. Híp mắt nhìn Tằng Trạm, chú luôn thích chơi đùa ngực cô. Hừ, vậy cô chơi đùa lại chỗ đi tiểu của chú. Nghĩ là làm, bàn tay nhỏ bé lần mò xuống giữa hai chân Tằng Trạm, chộp vào chỗ đang phồng lớn. Tằng Trạm buông tha đầu ngực, đôi mắt dán vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cậu nhỏ của anh ma sát lên xuống. Khí lực mới đầu còn yếu, sau đó càng lúc càng mạnh. Trán anh lấm tấm mồ hôi, đang muốn cởi quần để cô có thể vuốt ve dễ hơn, thì bên ngoài truyền vào âm thanh, nghỉ ngơi đủ rồi, đi ăn cơm. Cao Nhẫm ở phòng đối diện với Úy Lam. Tằng Trạm đến đây lúc nào anh đều biết. Đây là làng du lịch địa bàn của Tằng Hải và Tần Thế Vinh. Tai mắt đầy rẫy. Vậy mà Tằng Trạm, anh thấy bạn mình thật khờ. Chẳng những phá hoại kế hoạch đã đặt ra có khi còn liên lụy Úy Lam. Tằng Trạm cố nhịn không lên tiếng mắng chửi. Anh đưa tay tiến vào trong quần Úy Lam, gạt đũng quần lót qua một bên, dùng ngón trỏ tách nhẹ hai cánh hoa, sờ lên khe huyệt. Đáy lòng anh hân hoan reo hò, cái miệng nhỏ phía dưới, cửa động nhỏ xíu, cuối cùng cũng ướt át, ướt là tốt rồi, thời điểm cũng không sai biệt lắm. Tằng Trạm thì thầm, đã đến lúc. Tằng Trạm cao hứng, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Úy Lam, đầu lưỡi vói vào trong dây dưa một hồi, mới đứng dậy giúp cô sửa sang quần áo lại. Trong đại sảnh, mấy người ngồi cùng một bàn dùng cơm. Úy Lam ngồi cạnh Barbie, Tần Cẩn ngồi kế Tằng Trạm, nhìn nụ cười luôn thường trực trên môi Tằng Trạm. Tần Cẩn ngạc nhiên hỏi, anh sao vậy? Tằng Trạm nở nụ cười khoái trá, gắp một khối thịt bỏ vào miệng mình. Anh nhịn đã thật lâu tưởng chừng sắp hỏng, may mắn nhờ phát hiện vừa rồi, từ giờ anh không cần nhịn nữa. Tằng Trạm nhếch miệng cười vui vẻ, tại nghỉ phép nên vui quá. Cao Nhẫm nhìn Tằng Trạm, lại liếc qua Úy Lam, tên này đúng là cầm thú, nhỏ như vậy cũng không buông tha. Cách chương.